Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 925, người thật đơn thuần. Dư Cửu Linh bị người bắt được gáy, giống như là treo ở vậy như nhau, có thể cho dù là treo tứ chi cũng có thể động, mà hắn nhưng căn bản không có bất kỳ dãy dụa lực lượng. Ngươi là quan phủ người, ta muốn mời ngươi nói cho ta Ninh Vương ở chỗ nào. Dư Cửu Linh lòng nói ngươi mẹ ruột cái mỗ mỗ, lại còn dùng một cái chữ mời, cũng không biết là tại sao, ở như vậy khẩn yếu thời điểm nguy hiểm, Dư Cửu Linh trong lòng lại có thể không có một chút sợ hãi. Muốn giết Ninh Vương sao? Dư Cửu Linh bỗng nhiên cười lên. Vậy còn không đơn giản. Ngươi thả ta, ta mang ngươi đi giết à? Bắt Dư Cửu Linh người sau khi trầm mặc một chút nói. Ta chẳng muốn tổn thương người vô tội. Dư Cửu Linh không cười. Hắn không có cách nào quay đầu. Không có cách nào vùng vẫy. Nhưng hắn có pháp nói chuyện. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Chẳng muốn tổn thương người vô tội. Người muốn giết chính là Ninh Vương. Cái này Dự Châu Ký Châu hai nơi người. Liền không có một cái vô tội. Hắn người phía sau giống như là sợ run một tí. Dư Cửu Linh nói. Người võ công cao. Người bản lãnh lớn. Ta không trốn thoát dứt khoát cũng sẽ không chạy. Nhưng ta có đôi lời đưa cho ngươi, sau này ngươi ngàn vạn lần không cần nói cho ngươi hài tử. Ngươi con cháu đời sau. Không phải nói cho bọn họ biết là ngươi giết Ninh Vương người. Còn muốn giết Ninh Vương. Tại sao? Phía sau người hỏi một câu. Bởi vì, Dư Cửu Linh cười lên. Ngươi con cháu đời sau nếu như biết. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Bọn họ sẽ cảm giác được mình bẩn. Dư Cửu Linh cười nói xong. Hắn ở lúc nói chuyện. Đem hết toàn lực cũng chỉ có thể là ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng mà cái này là đủ rồi. Ở hắn ống tay áo bên trong cất giấu một bao thuốc bột. Hắn ngón tay câu đến bao thuốc kéo ra ngoài. Bao thuốc bị hắn bắt phá. Thuốc bột đánh mất. Đây không phải là thuốc độc gì. Mà là một loại mùi kỳ quái bột. Là Đình Úy Quân theo dõi người thời điểm sẽ cần đến đồ. Nhìn chăm chú trên mục tiêu gì thời điểm. Nghĩ biện pháp cầm thuốc bột làm một chút ở trên người đối phương. Bỏ mặc hắn trốn địa phương nào cũng không trốn thoát. Cái loại này mùi người rất khó ngửi được. Là Thẩm Y Đường người phối trí đi ra ngoài. Đặc biệt cung cấp cho Đình Úy Quân. Dư Cửu Linh trên mình vậy mang. Nhưng là Đình Úy Quân huấn luyện ra chó ngao có thể ngửi được cái loại này mùi. Sẽ một đường truy tìm. Trừ phi là ẩn thân ở trong nước không ra. Nếu không nhất định sẽ bị tìm được. Dư Cửu Linh chậm rãi khạc ra một hơi. Nhắm mắt lại, giết hắn đi. Khúc Nam Hoài từ cách đó không xa lướt qua tới. Hạ thấp giọng nói, người này là Ninh Vương Lý Sắt thủ hạ ưng chó. Không giết hắn nói sẽ bị bại lộ. Tuyệt đối không thể lưu. Phương Chư Hầu nhìn xem Khúc Nam Hoài. Ánh mắt có chút phức tạp. Chỉ là ở như vậy đêm mưa. Khúc Nam Hoài vậy không thấy rõ cái này phủ nha. Phương Chư Hầu đưa tay một cái từ Dư Cửu Linh ống tay áo bên trong kéo ra ngoài Đình Úy Quân thiết. Thiên, cái này cây thiết thiên là Cao Hy Ninh để cho người cho Dư Cửu Linh đặc chế. Nhìn như chỉ có một xích dài. Nhưng hất ra sau đó và bình thường thiết thiên không khác. Có một mét dài chừng. Cao Hy Ninh nói, cửu muội là mỗi người cũng không thể rời bỏ cửu muội. Cho nên nếu như có thể... Mỗi cái người đều phải dạy cửu muội như nhau bảo toàn tánh mạng bản lãnh. Nàng nói ta không có bản lãnh gì có thể dạy cho cửu muội. Sẽ đưa cho cửu muội hai kiện đồ đi. Một kiện là cái này cầm đặc chế thiết thiên. Một kiện là Đình Úy Quân thiên bản lệnh bài. Cao Hy Ninh còn nói. Cửu muội không có ở Đình Úy Quân bên trong. Nhưng mà cửu muội là duy nhất một Đình Úy Quân ra nhưng có thể dùng thiên bản lệnh bài điều động. Đình Úy Quân người, đây là một loại khẳng định, đối Dư Cửu Linh thành tựu thân nhân khẳng định, bởi vì Dư Cửu Linh vĩnh viễn sẽ không phản bội Lý Sắt bọn họ. Phương Chư Hầu cầm thiết thiên cầm lên nhìn xem, bởi vì hắn phát giác trong tay nắm người, ở một cái ngay tức thì muốn đem ống tay áo bên trong đồ lấy ra. Hắn nhìn kỹ xem, sau đó hất tay một cái, vậy thiết thiên ngay sau đó đưa ra tới. Quét một tiếng quăng ra một mét chiều dài. Phốc, Thiết thiên từ dư cửu linh sau lưng đâm vào. Thiên nhọn từ trước ngực đâm thủng đi ra. P.S. Thiên bằng cái khoan. Dụng cụ khoan đá phương chư hầu tiện tay đem dư cửu linh ném ở trên nóc nhà. Cây kia thiết thiên cũng bị ném ra ngoài. Thiết thiên theo nóc nhà lăn xuống. Đường một tiếng rơi trên mặt đất. Phương chư hầu không nói một lời. Xoay người bay vút đi ra ngoài. Khúc Nam Hoài nhìn một cái ngã ở cách đó không xa người kia. Nước mưa đánh vào vậy trên người. Người đã động một cái không nhúc nhích. Khúc Nam Hoài ngoắc tay. Chúng ta đi. Tất cả người đi theo hắn rời đi. Bóng đen từng cái thoáng qua. Dư Cửu Linh nằm ở trên nóc nhà. Cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng nề. Ngực đau nhức để cho hắn biết mình lần này thật sự là xong rồi. Hắn đã từng nghe người ta nói qua. Người trước khi chết sẽ ở trong thời gian rất ngắn nhớ lại mình cả đời này. Sau đó dừng lại ở trong đầu. Chính là cả đời này ở giữa nhất không thôi. Nhưng mà hắn lúc này thật giống như không có gì không thôi người hoặc là chuyện ở trong đầu dừng lại. Cũng không có tiếc nuối. Càng không có sợ. Hắn bính kính cuối cùng một chút khí lực đưa tay đến túi da nai bên trong. Lấy ra đình úy quân dùng cho triệu hoán đồng bạn tín hiệu. Một lát sau, trên nóc nhà dâng lên tới một đoàn diễm lửa. Ở nơi này mưa lất phất mưa phùn ban đêm tách thả ra. Vậy pháo bông là như vậy ngắn ngủi. Là cái này ban đêm trong phút chốc nhất sáng chói. Không lâu sau, mấy cái bóng đen từ đàng xa lướt qua tới. Một cái trong đó dưới chân đạp kiện thứ gì. Nhặt lên nhìn xem, mới phát hiện là đình úy quân Thiết Thiên. Người này lập tức ngẩng đầu xem. Sau đó nhảy vút cướp lên nóc nhà. Một đạo tia chớp vừa tốt vào lúc này nổ tung. Trên nóc nhà nằm người ngay tại trước người hắn cách đó không xa. Sau gần nửa giờ, Dự Châu thành nội đình úy phủ, Lý Sất giống như một cơn gió vọt vào tránh đường. Một đám người vây ở vậy nhìn, thấy Lý Sất đến, tất cả mọi người đều tránh ra. Lý Sất bước chân trong nháy mắt thì trở nên được trầm trọng. Hắn không dám đi về phía trước, mỗi một bước tựa như đều là người khác sinh đến nay lớn nhất khiêu chiến. Không cần quá lo lắng, không có chuyện gì lớn. Thanh âm vẫn chưa có hoàn toàn tránh ra đám người phía sau xuất hiện. Lý Sất nhìn sang, thấy là trên mình mang chút vết máu Diệp tiên sinh. Hắn đang cùng Thẩm Y Đường chạy tới thầy thuốc cùng nhau ở là dư cửu linh băng bó. Người xuất thủ hẳn là cố ý. Diệp tiên sinh nhìn về phía Lý Sất nói. Vô cùng chính xác đâm thủng. Không có thương tổn được bất kỳ nội tạng. Trước sau thông suốt cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Lý Sất đi nhanh đến mép giường cúi đầu. Nhìn xem, dư cửu linh sắc mặt rất trắng. Thật giống như đã hôn mê. Cửu muội hắn, Lý Sất nhìn về phía Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh nói, mới vừa rồi còn tỉnh một tí. Cho hắn khâu lại vết thương thời điểm đau ngất đi. Lại một khắc sau đó, sân hành lang dài bên trong. Lý Sất hỏi Diệp tiên sinh. Còn có thể nhìn ra chút gì? Diệp tiên sinh có chút nghi hoặc nói. Dư cửu linh không có chết nếu quả thật là trùng hợp nói. Vậy cũng chỉ có thể nói là kỳ tích. Người xuất thủ muốn giết hắn nhưng là lại không có thể gây tổn thương cho đến nội tạng. Nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ. Lý Sất nói. Cho nên người này liền là cố ý không giết cửu muội. Nhưng hắn nếu như không muốn giết người mà nói. Liền cái này một gai cũng không cần phải ra tay. Diệp tiên sinh nói. Cho nên ta cũng muốn không rõ ràng. Hắn có thể không động thủ. Ra tay nhưng cố ý không giết muốn không rõ ràng rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Lý Sất lắc đầu. Người ngu đi nữa cũng không khả năng làm như vậy. Cố ý khích giận chúng ta. Diệp tiên sinh ừ một tiếng. Cho nên ta quả thật muốn không rõ ràng đây là vì cái gì. Cửu muội tỉnh, Lý Sất phía sau bọn họ. Cao Hy Ninh từ trong nhà chạy đến kêu một tiếng. Lý Sất và Diệp tiên sinh vội vàng đi chạy trở về. Một chạy vào trong nhà liền nghe được dư cửu linh thanh âm. Đây là âm tào địa phủ sao? Nhìn có chút quen mắt à, ta cùng các người nói à? Ta nhưng mà Ninh Vương người bên dưới. Ninh Vương là ai các ngươi có biết hay không? Nhân Hoàng, Nhân Hoàng à, có sợ hay không? các ngươi những thứ này tiểu quỷ nếu là dám hành hạ ta, ta liền cho ta quản lý báo mộng, để cho hắn dạy bảo các ngươi gặp qua hắn không có. Ta nói cho các ngươi, Ninh Vương có miệng to như chậu máu ngươi biết không? Há miệng chính là mưa máu gió tanh ngươi biết không? Cao Hy Ninh đi tới Dư Cửu Linh trước mặt. Dư Cửu Linh bởi vì kinh sợ quá độ, mất máu cũng không thiếu. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Thấy Cao Hy Ninh xuất hiện, Dư Cửu Linh hiển nhiên ngẩn một tí. Ngươi là Diêm Vương, ngươi làm sao dáng dấp cùng đại ca ta tựa như? Cao Hy Ninh nói. Cửu muội, ngươi không có chết. Dư Cửu Linh ngẩn một tí. Ta không có chết. Hắn quơ quơ đầu, còn có thể nâng lên tay dụi mắt một cái. Sau đó thấy rõ, hắn kinh ngạc nói. Ta không chết sao? Ta làm sao nhớ ta lắc lư lập tức liền đi qua đây. Lý Sất đi tới Dư Cửu Linh trước người. Nhìn Dư Cửu Linh nói. Ngươi là lắc lư lập tức trở về. Dư Cửu Linh thấy Lý Sất đầu tiên là ngẩn một tí. Bỗng nhiên liền cười. Đường ra ngươi là đang khóc sao? Ngươi khóc lên thật là xấu xí không đúng à? Ta nếu là không chết, ngươi khóc cái gì? Ta nguyên lai là một hồn vía sao? Lại nửa giờ sau đó, Cao Hy Ninh thư phòng, Đình Úy Quân Thiên bạn Ngu Hồng Y bước nhanh đi vào. Đi tới Lý Sất trước mặt cúi người nói. Đình Úy Quân người đã tất cả đều phân phát liền đi ra ngoài. Nhưng hiện tại còn không có gì phát hiện. Trong thành tất cả khách sạn đều ở đây kiểm tra. Chậm nhất là trước hừng đông sáng sẽ có tin tức. Lý Sất ừ một tiếng. Đối phương võ công rất mạnh. Nói cho Đình Úy Quân các huynh đệ lấy đoàn xuất dẫn đội hành động. Không thể phân tán. Nếu như có phát hiện không nên động thủ. Về trước báo. Ngu Hồng Y cúi người đáp một tiếng. Thần hạ cũng đi cha. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Lý Sất nặng nề khạc ra một hơi. Cao Hy Ninh từ bên ngoài đi vào. Bưng tới một chậu nước ấm. Tắm khăn lông sau đưa cho Lý Sất. Lau đem mặt. Lý Sất ừ một tiếng. Cửu muội như thế nào? Ngủ rồi ngủ lúc trước vì nghiệm chứng mình còn sống. Hắn không muốn cho người cho hắn chứng minh một tí. Lý Sất trong lòng thả lỏng giọng. Cười hỏi. Làm sao chứng minh? Cao Hy Ninh nói. Diệp tiên sinh nói hắn đi chứng minh. Để cho ta đi ra. Ta cũng không biết Diệp tiên sinh là làm sao chứng minh. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Gần đây không nên rời khỏi Đình Úy Phủ. Cao Hy Ninh. Ngươi là cảm thấy Thánh Đao Môn môn chủ đến. Lý Sất nói. Đại khái suy đoán là hắn. Nhưng mà làm việc như vậy phong cách lại không quá xác định. Nếu như là Thánh Đao Môn môn chủ. Không cần phải thả qua cửu muội. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Yên tâm, ta không theo liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Dư Cửu Linh bên kia, Diệp tiên sinh từ gian nhà Lý Xuất Lai. Vậy nặng nề khạc ra một hơi. Cửu muội không có chuyện gì lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Dư Cửu Linh tối hôm nay thật nếu là xảy ra chuyện gì, Dự Châu Thành sẽ bị Ninh Vương toàn bộ lật lại. Một lần không bay ra khỏi người đến. Vậy thì một lần cây. Diệp tiên sinh, hắn như thế nào? Tiểu Trương chân nhân khẩn trương hỏi liền một câu. Hắn là mới vừa tài chạy tới. Trước đều ở đây trong thành dân bị tai nạn an trí địa phương là dân bị tai nạn chữa trị. Không có chuyện gì lớn. Chính là sợ, không muốn cho nhân chứng minh hắn còn sống. Diệp tiên sinh cười cười nói. Ta nói ta đưa cho hắn chứng minh. Ta cùng hắn nói, người ngực bị người thọc cái động, phải dựa theo y quan cửa thương lượng đi ra ngoài biện pháp chữa trị. Đây cũng là duy nhất có thể cứu sống ngươi biện pháp. Cần tìm một cái và cái động này giống vậy lớn bằng đồ cắt thành hai đoạn. Trước sau động tất cả một đoạn nhét vào ngăn ở vậy. Sau đó mới có thể khôi phục như cũ. Tiểu Trương chân nhân ngẩn ra, tiên sinh như thế hù dọa hắn. Hắn khẳng định lấy là tiên sinh phải đem hắn ngón tay đầu cắt ngăn ở vết thương. Cho nên hù được không dám để cho tiên sinh chứng minh. Diệp tiên sinh híp mắt nhìn xem Tiểu Trương. Chân nhân, sau đó than nhẹ một tiếng. Ngươi thật đơn thuần, sau khi nói xong bước đi. Tiểu Trương chân nhân nhìn Diệp tiên sinh hình bóng. Thế nào, ta